Chương 1406, Đế Tôn Đỉnh Phong Võ Đạo. Tốc độ cuối cùng là chậm lại. Võ đạo tháp tầng thứ 14, trọn vẹn nửa canh giờ thời gian còn vẫn không có được thắp sáng, tựa hồ là lâm vào trong giằng co. Cái này khiến Yến Hoàng ở một bên thở dài một hơi. Một cái tuyệt đại thiên tài sinh ra, tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến, đả cờ bị hệ tờ La Sở Phong Miên, mới vẹn vẹn một cái chuẩn đế A chuẩn đế cùng đế tôn cảnh chênh lệch, thế nhưng là vô cùng to lớn, chuẩn đế cảnh, kỳ thật cũng chỉ có thể là khống chế một bộ điểm đế tôn cảnh lực lượng. Cho nên có thể đủ tại chuẩn đế cảnh giới, đủ để chống lại thất kiếp cổ đế, một bước bước vào cổ đế nhân vật, đều đủ để được xưng tụng là tuyệt thế hai chữ. Mà bây giờ Sở Phong Miên đã là võ đạo tháp bên trên đạt đến tầng thứ 14, tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, đã là không thua gì Thanh Ngộ. Có được thường ngày kinh khủng võ đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ là tương lai Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh một khắc, liền là long trời lở đất một khắc, một bước trèo lên thiên, đê u cũng không phải là hưởng đàm. Vậy ngay tại Yến Hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, một cỗ linh lực chấn động truyền ra. Cái này võ đạo tháp tầng thứ 14 vậy bị triệt để thắp sáng. Tầng thứ 14, thế mà qua Yến Hoàng một trận ngốc trệ, nhìn qua võ đạo tháp. Sở Phong Miên tại tầng thứ 14 thời điểm, cùng cái này đồng nhân kịch chiến hồi lâu, Sở Phong Miên cẩn thận nghiên cứu một cái cửu kiếp cổ đế cấp bậc võ đạo linh lộ, để hắn tương lai đang đối chiến cửu kiếp cổ đế thời điểm, có chỗ kinh nghiệm. Tại cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Sở Phong Miên mới thi triển ra chân chính kiếm thuật, đem cái này đồng nhân trực tiếp chém giết. Tầng thứ 15. Trước mắt cái này đồng nhân, vẫn là cửu kiếp cổ đế cấp bậc, hơn hết tại lực lượng phía trên, so với mở y bô nở tầng muốn mạnh hơn không ít. Cửu kiếp cổ đế, là đế tôn cảnh bên trong chênh lệch lớn nhất một trọng cảnh giới, tại cửu kiếp cổ đế bên trong, có thể chống lại thiên nhân, thậm chí là hoành sát thiên nhân tồn tại. Đối mặt bình thường, cựu kiếp cổ đế, có thể lấy một địch trăm. Cho nên cái này tầng thứ 15 đồng nhân, vẫn là cựu kiếp cổ đế võ đạo cấp bậc, lại là muốn so lên tầng thứ 14 mạnh hơn nhiều. Nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt y dị nguyên không sợ, thi triển ra kiếm thuật đến, đi theo đồng nhân kịch chiến bắt đầu. Hắn kiếm thuật đến cùng là đạt đến cấp bậc gì, Sở Phong Miên mình đều không rõ ràng, hiện tại Sở Phong Miên kiếm thuật, so với kiếp trước tạo nghệ, cũng cao hơn nhiều. Đà cờ bị hệ tờ la đạt được cái kia ba tòa kiếm đạo đồ đằng, từ cái này ba tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, Sở Phong Miên đạt được không trọn vẹn kiếm thuật, để Sở Phong Miên đối kiếm đạo lĩnh ngộ, càng là lại tiến một bước. Không đủ 10 phút đồng hồ thời gian, cái này một tôn đồng nhân, lại lần nữa bại đổ vào Sở Phong Miên trước mặt. 15 tầng, thông qua. Sở Phong Miên đi vào đến tầng thứ 16. Cái này Yến Hoàng chấn động vô cùng nhìn chằm chằm võ đạo tháp. Miệng há hốc, một câu đê u nói không nên lời. Thanh Ngộng cũng là như thế, trong hai mắt tràn đầy không thể tin. Tầng thứ 15, cứ như vậy thông qua được phải biết là thân là tuyệt thế cổ đế Thanh Ngộng cũng chính là mới đạt tới tầng thứ 13. Yến Hoàng cũng coi là văn danh thiên hạ cường giả, mới đạt tới tầng thứ 12. Lúc đầu cái này tầng thứ 14 thời điểm, Sở Phong Miên cầm cự được, hai người bọn họ đê u coi là Sở Phong Miên hẳn là sắp đến cực hạn. Thật không nghĩ đến cái này tầng thứ 15, đê u ngăn không được Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên 10 phút đồng hồ tùy tiện giải quyết. Thật là đáng sợ. Toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực, cũng không tìm tới yêu nghiệt như thế thiên tài đi, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nơi nào đến sâu như thế võ đạo lĩnh ngộ. Yến Hoàng không thể tin tự nhủ. Võ đạo lĩnh ngộ, thiên tư thời gian, thiếu một thứ cũng không được, có thể một bước trèo lên thiên thiên nhân, chung quy là số ít. Đều là càng trở nên cổ lão cổ đế, đối võ đạo lĩnh ngộ cấp độ cũng liền càng cao. Sở Phong Miên tuổi tác, Yến Hoàng nhìn ra, tuyệt đối không đủ trăm tuổi, tại chuẩn đế bên trong đê u coi là không so với tuổi trẻ, lại có thể có được bực này võ đạo lĩnh ngộ vân tôn năm đó, đều không có khủng bố như thế a. Yến Hoàng tự lẩm bẩm, danh xưng Đại La Thiên tinh vực đệ nhất thiên tài, vạn cổ đệ nhất đế vân tôn, tại hắn trong trí nhớ, đều không có khủng bố như thế. Vậy ngay tại Yến Hoàng tự lẩm bẩm thời điểm, lại là một trận tiếng oanh minh vang lên, linh lực bạo khởi, biến thành một đạo quang mang, đốt sáng lên tầng thứ 16. Tầng thứ 16, thông qua. Yến Hoàng ánh mắt bên trong, đều là lóe lên mấy điểm sợ hãi. Dạng này nhân vật, quyết không thể cùng là địch, lấy Sở Phong Miên tư cờ hờ ơ tờ, bước vào đế tôn cảnh, là dễ như trở bàn tay sự tình. Một khi là bước vào đế tôn cảnh, lấy Sở Phong Miên tư cờ hờ ơ tờ, thành tựu tuyệt thế cổ đế, không thành vấn đề, ngược lại thời điểm tại phối hợp cấp bậc này võ đạo. Bát kiếp cổ đế Deusa kém xa cùng Sở Phong Miên chống lại. Về phần Thanh Ngộng, càng là cảm thán liền liền, chính nàng đều là phong quang vô hạn thiên tài, tại chuẩn đế cảnh giới thời điểm, đứng hàng Đại La Thiên tài bảng thứ nhất, toàn bộ Đại La Thiên trong tinh vực Deu ít có người có thể cùng với nàng chống lại. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện, so với nàng tại chuẩn đế cảnh giới thời điểm, còn muốn yêu nghiệt nhiều. Không biết sư đệ, có thể hay không cùng thánh địa trong mấy cái kia quái vật so sánh, hơn hết mấy cái kia quái vật, đều là đi qua thánh địa bồi dưỡng, tiếp nhận truyền thừa, hơn hết sư đệ chưa hẳn không bằng Bo Nờ Ho. Thanh Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm. Yến Hoàng cùng Thanh Ngọc ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm võ đạo tháp, sợ là nhìn để lọt một màn. Oanh thanh âm quen thuộc. Tầng thứ 17, lại lần nữa được thắp sáng. Võ đạo tháp tầng thứ 17, thông qua tầng thứ 18 Sở Phong Miên trước mặt vẫn là cái kia một tôn đồng nhân, thế nhưng là cái này một tôn đồng nhân, vẹn vẹn là nhìn một chút, cũng đủ để cho Sở Phong Miên mang đến áp lực cực lớn. Nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa cực hạn võ đạo, như là võ đạo hóa thân, tại đế tôn cảnh, đều đã là đạt đến cực hạn bình thường. Cựu kiếp cổ đế đỉnh phong Sở Phong Miên nhìn ra được cái này đồng nhân võ đạo lĩnh ngộ, hẳn là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong. Trừ phi là chạm tới thiên nhân cảnh phạm chủ, trở thành nửa bước thiên nhân, không phải lời nói, dạng này võ đạo, đã là đạt đến đế tôn cảnh đỉnh phong. Cường giả như vậy, nếu như Sở Phong Miên đối mặt, trong nháy mắt Sở Phong Miên đều sẽ bị hoành sát. Hơn hết so đấu võ đạo, Sở Phong Miên không sợ chút nào, hắn mui kiếm chỉ, chính là vô địch. Tới đi Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đồng nhân, giống như liền nhìn về phía một cái vô cùng bình thường đối thủ như thế, cầm trong tay kiếm sát, xông tới. Một kiếm chi huy, không gian đê u bị xé nứt ra, kiếm khí đầy trời, quét sạch mà đi. Cái này kiếm khí đầy trời, cũng không phải là linh lực biến thành, mà là thuần túy kiếm ý, Sở Phong Miên kiếm đạo, đã là đạt đến kiếm khí ngưng hình tình trạng. Vẹn vẹn là bằng vào cái này một thân kiếm ý, dù cho là đụng phải cái gì thần lực cảnh, sinh tử cảnh võ giả, đều có thể trực tiếp chém giết. Kiếp trước hắn, mặc dù chạm tới kiếm khí ngưng hình tình trạng, nhưng là kém xa hiện tại thành thủ. Đại thành kiếm thần cảnh kiếm đạo, mới phối hợp kiếm khách thông thần bốn chữ. Vành cái kia một tôn đồng nhân, cũng không cam chịu yếu thế, hắn nhất cử nhất động, đều như là vo thần đích thân đến, đối mặt kiếm khí đầy trời, một quyền oanh kích mà đi. Một quyền này đánh ra một khắc, bao phủ thiên hạ võ đạo, cùng Sở Phong Miên kiếm khí, lăng không tương đối. Dây trắng, Vân Tôn là vạn cổ đệ nhất đế không bằng Sở Phong Miên, trong thánh long gì đấy còn giấu một đám bí ẩn nữa, không biết Sở Phong Miên ra sao. Tác giả ý là gái lò dịp thật là bá đạo, không có giới hạn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.